Nữ phụ văn của anime, chương 135, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ chiến trường phát ngốc những anh hùng học viên tạm thời, đơ. Ban giám khảo, chấm 3 chấm, những vị anh hùng giả trang thành tội phạm, đơ toàn tập. Mọi cười cứ tiếp tục di tản đi, không cần để ý đến đám tội phạm này đâu. Chiaki phẩy phẩy tay, tiếp tục sơ cứu cho những người bị thương. Này cậu, đám tội phạm. Cậu bạn sử dụng gió khó có khi nào sừng sốt như vậy? À, không cần để ý đâu. Mình đã khống chế bọn họ hết rồi. Thấy chưa, họ sẽ chẳng cử động được gì đâu. Chúng ta vẫn nên đi sơ tán người dân thôi. Chiaki mỉm cười đầy thản nhiên trước khi tiếp tục đi giúp đỡ mọi người. Và đám tội phạm đang hoàn toàn không thể cử động thật. Họ đang cố sức phá cái kết giới mà cô dựng lên. Chiaki không để ý nữa, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Khi người dân được sơ tán xong thì bài kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Nhóm tội phạm giả lập đã bị chặt chẽ giam cầm đến mức không mò tay vào ai được. Một loạt các chiêu thức từ cô học sinh nhỏ phóng đến, giam giữ kiềm chế tê liệt trói buộc được tung ra liên hoàn khiến không ai trở tay kịp. Những người đỗ kỳ thi lấy bằng tạm thời có tên trên bảng. Chiaki liếc nhìn một lượt có tên cô, tốt lắm, nam chính Midoriya Izuku cũng có tên, cả lớp có tên, nhưng Todoroki thì trượt. Chật quả nhiên mà, Bakugo cũng trượt luôn, cậu bạn dùng gió cũng trượt nốt. Ha ha, những kẻ đầu top lại trượt khỏi nói cũng biết nhục mặt thế nào. Chiaki không thèm nhìn số điểm mình nhận được, cầm giấy và đi về ký túc ngay lập tức. Nên làm mấy cái kẹo dâu sữa phủ sô-cô-la đi thì hơn. Ký chủ, tôi có tin tốt này, cô có muốn nghe không? Trong lúc đang đem bánh vào lò nướng, hệ thống ngàn năm mới xuất hiện đột một thông báo. Hề, nói tôi nghe xem nào, tin tốt là gì vậy? Vừa đun chảy sô-cô-la, Chiaki không khỏi hứng thú hỏi lại. Hệ thống truyền tống đã được sửa gần xong rồi, chắc là tầm mấy ngày nữa thôi nó sẽ ổn định, chúng ta thể rời khỏi thế giới này sớm thôi, chỉ cần tìm được mục tiêu nhiệm vụ là được. Akira dường như đang cực kỳ hưng phấn, nếu như giấu giếm tốt chắc chắn con virus kia sẽ kẹt lại tại thế giới này. Như vậy ký chủ sẽ dễ dàng tiếp tục nhiệm vụ, như thế là tốt nhất. Nhưng vấn đề của chúng ta là cậu đã xác định được mục tiêu nhiệm vụ chưa? Phủ sô-cô-la lên chiếc bánh mới nướng xong và đặt nó vào tủ lạnh, Chiaki hờ hững. À chưa, hệ thống nào đó giật thót, một kích trúng hồng tâm. Vậy khi nào tìm được cậu ta rồi hãy nói. Cô gái nào đó thở dài, đặt kem bơ vào túi. Nói vậy mới lạ đấy, chẳng phải cô đã xác định được rồi sao? Akira khó có khi nào lại tin tưởng ký chủ nhà mình như thế. Chưa xác định được đâu, cho nên cậu xác định hộ tôi đi mà. Chiaki mặt đơ mà nhờ vả hệ thống. Ký chủ, cô nói dối thế đừng tưởng tôi không biết nhé. Akira tà tà nói, hoàn toàn không si nhê. Đã thế thì tôi mặc kệ. Chiaki nhún nhún vai, tiếp tục hoàn thành những công đoạn cuối cùng của cái bánh kem. Sau bữa tối ngày hôm đó, cô gái nhỏ lôi ra chiếc bánh kem hai tầng. Đây là ăn mừng cho các cậu đã đỗ kỳ thi lấy bằng. Còn Todoroki và Kasuki cứ coi như là chúc các cậu cố gắng vậy nha. Chiaki bưng bánh ra với nụ cười tươi rói, và nhận được kha khá sự ủng hộ của các bạn. Nhưng Kasuki thì dường như không thèm để ý, cậu hẹn nam chính ra ngoài nói chuyện trước khi bỏ đi. Đương nhiên, điều đó cũng không thoát khỏi đôi tai của Chiaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Izuku theo thân Bakugo rời khỏi ký túc xá, một bóng người nhỏ bé cũng luồn theo. Chiaki cùng với con hồ ly nhỏ trên vai thầm lặng bám theo hai người kia. Xem ra sắp có một cuộc chiến giữa hai người này rồi. Dường như Kasuki đang ân hận về việc bản thân mình là người khiến Oh Mai nghỉ việc thì phải. Vậy ra đây là sức mạnh của cốt truyện sao, hẳn là cậu ấy cũng nhận ra như vậy. Kasuki đương nhiên là nhận ra. Nếu như khi đó, người bị bắt là cậu chắc chắn sẽ không thể nào làm tốt hơn nó được. Ít nhất cậu sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của lũ tội phạm kia. Nếu như cái con nhỏ chết tiệt kia không thế chỗ mình thì tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều. Có nghĩa là cậu đã gián tiếp khiến cho Oh Mai bị mất đi sức mạnh của mình. Chiaki ngồi trên nóc nhà, nhàn nhạt nhìn cuộc chiến đang cao trào. Cuối cùng, Kasuki vẫn chiến thắng, và Oh Mai xuất hiện. Bí mật giữa hai người cuối cùng cũng được tiết lộ cho cậu bạn nóng tính. Những ai biết chuyện giữa ông và Deku? Kasuki vò vò đầu cất lời hỏi. Recovery Girl và hiệu trưởng. Học sinh thì, chỉ có em và Chiaki. Oh Mai quyết định nói thật mọi chuyện. Gì cơ, con mắm đó cũng biết. Kasuki ngạc nhiên đến sửng sốt. Vậy ý của cậu là tôi không nên biết. Chiaki từ trên nóc nhà thản nhiên đáp xuống. Mẹ nó, mày chui ra ở cái xó xỉnh nào vậy? Sự xuất hiện đột ngột của cô gái nhỏ khiến tất cả mọi người giật thót. Chiaki, cậu đừng có đột ngột xuất hiện như vậy chứ. Tớ giật mình đấy, đến cả cậu bạn Izuku cũng giật này cả người. Ồ, xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột, lần sau tớ sẽ để ý. Chiaki rất chi là thản nhiên mà mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi. Cháu ở đây bao lâu rồi? Lần này tới lượt vị. Cựu, anh hùng hỏi chuyện, nếu cháu nói cháu đã bám theo Izuku ngay từ đầu, liệu mọi người có tin không? Chiaki với nụ cười như chưa từng tắt tiếp tục, quang bom, ta tin, không tin thì làm được gì? Nói thế nghĩa là cháu từ chối tiết lộ thêm thông tin rồi còn sao nữa? Tớ cũng tin, ngạc nhiên cậu mang cho tớ thế là đủ rồi. Không tin thì cũng phải tin thôi. Cuối cùng thì buổi tối ngày hôm ấy cũng đã kết thúc với bí mật của chung bốn người. Ô Mai, cháu có chuyện cần nói riêng với chú. Chiaki nhàn nhạt ra hiệu với người từng nắm giữ One For All. Có chuyện gì sao Chiaki? Hiếm khi cháu lại muốn nói chuyện riêng như vậy đấy. Khi chỉ còn hai người, Toshinori không khỏi quan sát cô bé trước mặt. Sao lại có cảm giác cô nhóc gầy hơn hẳn nhỉ? Và cả giải băng cuốn vết thương trên cổ tay nữa. Nó vẫn chưa khỏi sao? Ô Mai, thời gian của cháu sắp hết rồi. Chiaki mỉm cười dịu ngọt đột ngột thông báo một tin động trời. Cách chương.